cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 124, kết hợp hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Trong quảng cáo, cô gái tóc vàng đi đến phòng khách, ánh sáng chợt lóe trên cơ thể cô từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một ánh sáng màu vàng nhạt xinh xắn. Một người phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp đi vào phòng bếp, thân thể cô thướt tha mềm mại biến đổi một hồi, biến thành một cái tủ lạnh màu bạc đứng im lặng bên tường, mà thân thể người đàn ông tóc đen mặc quần áo màu đen khoan khoái, biến thành cái tivi màu đen, lẳng lặng treo trên vách tường. Trông chớp mắt, ba người trong nhà đi cùng chàng trai mù cả ngày, cuối cùng toàn bộ biến trở về nguyên hình, khôi phục biến thành đồ điện gia dụng thông minh. Hình ảnh tối sầm xuống, đêm đã khuya, trong phòng mọi âm thanh đều tĩnh lặng một màn tối đen, chỉ có công tắc điện đang chớp lóe, ba cổ đồ điện gia dụng đang lẳng lặng sạc điện, chúng nó cũng chìm vào giấc ngủ. Tin tưởng đến trời sáng, chúng nó lại biến thành hình người, lại phải bắt đầu một ngày mới bận rộn giúp người chủ như thế. Có nhiều vệt luồng sáng ở giữa hình ảnh bay ra, trong đêm đen, tạo thành một câu quảng cáo xinh đẹp chói mắt, triển thị sản xuất. Máy móc gia dụng cũng có cảm tình. Hết, toàn trường yên tĩnh, đèn hội trường đã bật sáng, trên màn ảnh đã chiếu xong phim quảng cáo, nhưng người xem dưới đài còn chưa phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi còn ôm chế giễu trong lòng, mà đến sau cùng lại đảo ngược, bọn họ không tự chủ được bị chấn động làm rung động, tâm bị kích động thật lâu không thể bình ổn. Thật đẹp, làm sao có thể đẹp như vậy? Hóa ra đơn vị quảng cáo này muốn truyền đạt tình cảm này, đồ điện gia dụng cũng có thể như người nhà mà làm cho người ta dịu dàng chăm sóc, có thể thông minh như thế vì phục vụ cuộc sống theo tính cách của mỗi người. Bất luận là cô gái xinh đẹp dáng vẻ thanh mảnh biến hóa, tủ lạnh biến ảo thành người phụ nữ lạnh lùng diễm lệ, hay là TV biến thành người đàn ông dịu dàng, họ không chỉ có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, tâm hồn lại hoàn mỹ không sứt mẻ, khi đồ điện gia dụng lạnh lùng nhưng lại có sự dịu dàng, nếu trong quảng cáo vừa mới truyền đạt loại tình cảm ấm áp lòng người, mới có thể làm động lòng người. Đồ điện gia dụng cũng có cảm tình, một loạt sản phẩm này của triển thị xác thực là chủ đề này, sản phẩm mới tận sức vì người khuyết tật cung cấp chất lượng cuộc sống nhanh hơn, dễ dàng hơn. Không hề nghi ngờ công ty Thịnh Thế Liên Hoa này quảng cáo hoàn mỹ, kết hợp chủ đề sản phẩm, bút pháp thể hiện tính cách con người biến hóa, quả thực là thần lai chi bút. Đây đâu phải là quảng cáo, quả thực là phim điện ảnh tạo hình tinh xảo, quả thực không thể soi mói, nghệ thuật hoàn mỹ. Các phóng viên xôn xao, trong đầu của mỗi người thoáng hiện ra tiêu đề tràn đầy sắc thái huyền ảo đặc sắc. Công chúa đậu phụ đến gõ cửa. Triển thị cùng Thịnh Thế Liên Hoa đồng thoại đồ điện gia dụng, khoa học kỹ thuật nhắn nhủ ôn tình, đồ điện gia dụng đều có nhan như ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc, rốt cuộc người nào có thể truyền đạt thiết kế rung động này. Triển Thiếu Khuynh cảm thấy cảm xúc mênh mông, anh nhìn Liên Hoa trên đài, cô biết anh, tại sao cô có thể hiểu được ý tưởng của anh. Đồ điện gia dụng cũng có cảm tình, sản phẩm lạnh lẽo công nghệ cao có thể vì tất cả gia đình cung cấp phục vụ chuẩn xác nhất, dụng tâm nhất, đây là ý tưởng duy nhất lúc trước anh thiết kế một loạt sản phẩm này. Góc truyện audio.com. Nhưng anh cùng Liên Hoa không có bất kỳ khai thông tư tưởng, không có thời gian giải thích xét đoán, chính là Liên Hoa dựa vào xem báo cáo sản phẩm của triển thị cùng nhóm đồ điện gia dụng sản xuất đầu tiên để dùng thử thế, nhưng thật sự giải thích hoàn mỹ toàn bộ suy nghĩ của anh. Hơn nữa làm được tốt hơn cả trăm lần so với tưởng tượng tốt nhất của anh. Liên Hoa nhìn rất nhiều người xem dưới đài tinh thần hốt hoảng, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười đứng lên, cô cầm micro phá tan sự yên tĩnh của hội trường, cố ý hỏi. Sao mọi người không nói lời nào, chẳng lẽ quảng cáo không được đặc sắc? Với tôi vừa rồi cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi, cho dù không hay ít nhiều cũng phải có chút phản ứng a. Ngay trước mặt Triển Tổng, mọi người cứ trực tiếp tỏ vẻ không thích phương án quảng cáo của Thịnh Thế Liên Hoa như vậy sao? Triển Thiếu Khuynh chống lại ánh mắt của Liên Hoa, cất giọng nói, tôi nghĩ tất cả mọi người cũng giống như tôi, xem đến ngây dại. Liên Tổng quả là tâm tư tinh xảo, quảng cáo này suy nghĩ khéo léo như vậy, chẳng lẽ còn ai nói câu không hay? Đúng vậy, Liên Tổng, là quảng cáo hay đến nỗi chúng tôi nghèo từ rồi. Thần trí của một vị phóng viên cũng trở về, lớn tiếng nịnh hót nói. Một vị phóng viên khác cũng lập tức lên tiếng. Đúng, thật sự là hoàn mỹ, thật sự để cho chúng tôi khen ngợi đều sợ không tôn trọng thiết kế này. Đầu óc các tổng giám đốc ở hội trường xoay chuyển nhanh chóng nói đến chuyện làm ăn. Liên Tổng, quảng cáo hay như vậy thật sự là để cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, sau này quảng cáo mới của công ty Thịnh Phong đều phó thác cho Thịnh Thế Liên Hoa. Chúng tôi không yêu cầu hoàn mỹ giống như triển thị, chỉ cần đại diện không tệ là được. Thiết kế của Quý Diệp chúng tôi cũng giao cho Liên Tổng nhất định phải chiếu cố nhiều hơn a, cách chương.